Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Thái Dương Hồ Lô. Thái Âm Hồ Lô, Hậu Thổ Hóa Luân Hồi. Hồ lô đằng cũng như cái kia phù tăng thụ một dạng, bắt đầu dần dần biến thành trong lửa dây leo, hấp thu Thái Dương chân hỏa vì chất dinh dưỡng, tiến hành sinh trưởng. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dương hóa thành hồ lô đằng, đã hoàn toàn thích ứng tại tinh hạch bên trong sinh trưởng, mang theo lấy hỏa hồng sắc dây leo. Lúc này ở tinh hạch bên trong sinh trưởng đến khắp nơi đều là, liên tục không ngừng phun ra nuốt vào lấy Thái Dương chân hỏa. Thật giống như cái kia phù tăng thụ một dạng, giả dụ Lâm Dương nguyện ý, cũng hoàn toàn có thể cùng phù tăng thụ một dạng, đem mình cùng Thái Dương tinh kết hợp với nhau. Bởi như vậy, chỉ cần Thái Dương tinh bất diệt, như vậy Lâm Dương cũng sẽ bất diệt. Đương nhiên, kết quả như vậy, không được tự do, lại không phải Lâm Dương muốn. Đồng thời, hồ lô đằng phía trên, lúc này thời điểm cũng là lại lần nữa mọc ra một cái hồ lô. Cái hồ lô này, toàn thân đỏ chóe, tên là Thái Dương hồ lô. Lại hoặc là nói đây là một cái Thái Dương chân hỏa hồ lô. Trong hồ lô, chứa đựng có đại lượng Thái Dương chân hỏa. Có thể Thái Dương chân hỏa làm công kích thủ đoạn. Một mà cũng đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đem Lâm Dương theo trong ngủ mê giật mình tỉnh lại. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Khổng Tuyên, Đại Bằng đã xuất thế. Ký chủ có thể tiến về thu bọn họ làm đệ tử. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được ngũ hành bản nguyên một phần, âm dương bản nguyên một phần. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được bàn cổ tinh huyết 2 giọt. Đơn giản như vậy, Lâm Dương nghe được 2 lựa chọn, hơi sững sờ, liền quả quyết tuyển 2. 2 giọt bàn cổ tinh huyết a, cái này không chọn, vậy liền thật ngu ngốc. Đến mức Khổng Tuyên, Đại Bằng, vẫn là để bọn họ tự sanh tự diệt đi. Lâm Dương cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thu 2 người làm đệ tử. Dù sao độc thân không tốt sao? Hắn theo khai thiên chi sơ đến bây giờ, một mực độc thân, không biết nhiều dễ chịu đây. Tỉ như tại cái này Thái Dương tinh tinh hạch bên trong, hắn một ngủ, liền không biết ngủ bao lâu. Nhiều dễ chịu a, nếu như thu đệ tử, vậy thì phải quản bọn họ, dạy bọn họ, tại bọn họ gặp phải thời điểm nguy hiểm, còn muốn cứu bọn hắn. Cái này nỗ lực tinh lực nhưng lớn lắm. Lâm Dương có thể không có ý định muốn phiền toái như vậy. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, trong nháy mắt, 2 giọt bàn cổ tinh huyết xuất hiện tại tinh hạch bên trong. Lâm Dương toàn thân lắc một cái, to lớn hồ lô đằng nhất thời hóa thành nhân hình. Nhìn lấy cái kia 2 giọt bàn cổ tinh huyết, Lâm Dương hơi hơi trầm ngâm một chút, liền có chủ ý, liền quyết định là các ngươi. Nhục thu, cú mang. Lâm Dương lần này lựa chọn khuôn mẫu theo thứ tự là kim chi tổ vu nhục thu cùng mộc chi tổ vu cú mang. Hắn dự định trước tiên đem kim mộc thủy hỏa thổ cái này 5 cái tổ vu cho gom góp lại nói. Chờ 2 giọt bàn cổ tinh huyết bắt đầu thai nghén về sau, Lâm Dương liền đem bọn nó nhét vào tinh hạch bên trong. Để bàn huyền cùng bàn hoàng nhìn lấy. Còn hắn thì ra Thái Dương tinh, hướng Thái Âm tinh mà đi. Tại Thái Dương tinh đợi lâu như vậy, hắn cũng là có chút điểm ngán. Dự định đi Thái Âm tinh ngó ngó. Thái Âm tinh phía trên cũng có một gốc linh căn, Nguyệt Quế thụ. Đây là một gốc âm hàn thuộc tính linh căn. Thông qua hấp thu Thái Âm tinh phía trên Thái Âm chi khí sinh trưởng, Lâm Dương đồng dạng tiến vào tinh hạch bên trong. Bắt đầu nằm xuống, lại dần dần nặng ngủ. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái lại qua mấy ngàn năm. Một ngày này, Lâm Dương tỉnh lại, phát hiện mình rốt cục đột phá đến chuẩn thánh viên mãn. Đồng thời vừa dài một cái thuần hồ lô màu trắng. Đây là Thái Âm hồ lô. Trong hồ lô, chứa đựng chính là Thái Âm chi khí. Phóng xuất ra một luồng, liền có thể băng phong vạn lý. Vô cùng kinh người. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. hậu thổ sắp thân hóa luân hồi. Mời ký chủ tiến về trợ giúp, làm hậu thổ chứng đạo, thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo sinh tử bộ. Phán quan bút, lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý. Ngọa táo, đáng thương Lâm Dương trình độ văn hóa không cao, chỉ có thể hô lên hai chữ này để hình dung tâm tình của mình. Chính mình nấu lâu như vậy, đều vẫn chỉ là chuẩn thánh viên mãn. Hiện tại hệ thống ngươi nói với ta, hậu thổ có thể chứng đạo, thành hỗn nguyên đại la kim tiên rồi. Ngươi cái này xứng đáng ta sao? Lâm Dương suy nghĩ, cái này hai lựa chọn, có chút không tốt lắm chọn A. Nếu như lựa chọn 1, mạo hiểm nếu không nói. Lần trước hắn thiếu chút nữa bị Hồng Quân bắt đến, lần này lại xuất hiện. Nói không chừng thì thật đi không được. Cho nên, nếu như chọn 1, vậy khẳng định là hóa thân xuất động. Nhưng là, trợ giúp hậu thổ chứng đạo. Hắn giúp thế nào a? Hắn ngay cả mình làm sao chứng đạo, cũng còn không nghĩ. Để hắn giúp người khác muốn hậu thổ chứng đạo, biện pháp không phải là không có. Tỷ như hậu thế trong tiểu thuyết viết như thế, có thể để hậu thổ hướng đại đạo thề. Đại đạo lời thề một phát, đại đạo hưởng ứng, trực tiếp đem nguyên là thiên đạo công đức đổi thành đại đạo công đức. Hậu thổ chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên, thì rất đơn giản. Thế mà, Lâm Dương nhưng lại không biết, biện pháp này có phải thật vậy hay không đáng tin. Nếu như không đáng tin cậy, vậy liền lúng túng. Đến lúc đó không những đại đạo không hưởng ứng, nói không chừng còn sẽ có thiên phạt rơi xuống. Thiên đạo, người nhà lập luân hồi, cũng dám vòng qua ta, trực tiếp hướng ta phía trên báo cáo. Một cái này là muốn làm gì? Muốn làm phản sao? Oanh một đạo thiên lôi đánh xuống, vậy thì không phải là đùa giỡn. Cho nên, hệ thống ngươi để cho ta tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao cũng nên để ta biết. Giúp thế nào a? Đinh, kiểm tra đến hệ thống phát ra nhiệm vụ tồn tại lỗ thủng. Hiện tiến được bổ sung. Ký chủ có thể thông qua phía dưới pháp trợ giúp hậu thổ chứng đạo. 1. Hệ thống đem cung cấp bàn cổ nguyên thần một phần, có thể để hậu thổ dung hợp. Chú ý, này bàn cổ nguyên thần vì nhiệm vụ đồ vật, ký chủ không thể tự tiện sử dụng. 2. Tại hậu thổ dung hợp bàn cổ nguyên thần về sau, ký chủ có thể để hậu thổ tại thân hóa luân hồi lúc hướng đại đạo thề. Này lời thề đem 100% đạt được đại đạo hưởng ứng. Ký chủ không cần lo lắng. 1.3. Tại hậu thổ thân hóa luân hồi về sau, ký chủ có thể để hậu thổ mượn bàn cổ tinh huyết tái tạo nhục thân, lấy đại đạo công đức chứng đạo. Này bàn cổ tinh huyết để cho hệ thống cung cấp, đồng dạng vì nhiệm vụ đồ vật, ký chủ không cách nào sử dụng. Lâm Dương lăng lăng nghe xong hệ thống bổ sung, cả người đều choáng váng, yếu ớt hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, ngươi nói cho ta biết, ta không phải ngươi ký chủ, hậu thổ mới là A. 1. Đúng không? Đúng không? Bằng không, ngươi làm sao đối nàng? So với ta còn thân hơn đâu? Lâm Dương lệ rơi đầy mặt, cái này bàn cổ nguyên thần cộng bàn cổ tinh huyết, cái gì tất cả an bài xong, trực tiếp hỗn nguyên đại la kim tiên chứng đạo phục vụ dây chuyền. Hậu thổ dạng này, thỏa thỏa, thì là nhân vật chính đãi ngộ A. Chẳng lẽ là hệ thống nhìn chính mình quá mức lười biếng, dự định đổi một cái ký chủ rồi. Lâm Dương thở dài, quả nhiên là lâu ngày gặp thực tình, hệ thống này đều muốn làm phản rồi. Ký chủ, xin đừng nên nhiều kịch, nhiệm vụ này, người nhận hay là không nhận? Không tiếp ngươi có thể cự tuyệt. Hệ thống đánh gãy Lâm Dương tưởng tượng nói. Lâm Dương xấu hổ cười một tiếng. Khụ khụ, tiếp, cái này còn có thể không tiếp sao? Ngươi tất cả an bài xong, ta có thể chưa từng có nghe qua ngươi lời nói có nhiều như vậy. Lâm Dương lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống đi ăn máng khác không đi ăn máng khác không nói đến. Đối với hậu thổ nữ tử này, hắn vẫn là rất bội phục. Dù sao hậu thổ là cái tổ vu, mà hắn một khi thân hóa luân hồi, vậy liền mang ý nghĩa là hình thần đều diệt. Mà hậu thổ biết rõ như thế, nhưng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Có thể thấy được trong lòng của nàng là thật lòng vì chúng sinh. Bởi vậy, Lâm Dương ngược lại là rất nguyện ý thúc đẩy việc này. Để hậu thổ chứng đạo, thành hỗn nguyên đại la kim tiên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.